Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 861. Chương 861. Thoát đi. Một hơi đem thể nội vạn năng tế bào toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn. Cũng nháy mắt thi triển ra hai cái siêu cấp tinh thần ám sát thuật. Dù là Bách Lý Thanh Phong thể phách cùng nội tình đều cảm giác có chút suy yếu. Giống như thân thể bị móc rỗng. Đáng tiếc, không có mang ép canxi sữa. Bách Lý Thanh Phong trong lòng tiếc nuối. Bất quá một lát hắn phảng phất cảm giác được cái gì. Biến sắc, còn sống, đỡ được. Địch nhân thế mà đỡ được hắn siêu cấp tinh thần ám sát thuật. Muốn biết, hắn đòn thứ hai siêu cấp tinh thần ám sát thuật đã là hắn có khả năng thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, thậm chí cái này hai cái công kích cũng là hắn có thể thi triển ra công kích mạnh nhất. Không thấy được hắn sử dụng hết về sau, đã qua à mệt nhọc, đau lưng, tinh thần không phấn chấn sao? Có thể bực này công kích vẫn chưa thể đem vị kia cao giai truyền kỳ huynh hoặc làm sao. Đối phương cường đại có thể nghĩ, mặc dù có ta ở đây 300 mét ra ngoài kiếm nhân tố. Nhưng trải qua trận này cũng có thể nhìn ra, không thể khinh thường bất kỳ một cái nào đối thủ. Bách Lý Thanh Phong đem đã trùng sát đến cách mặt đất không đủ 100 mét truyền kỳ linh thú đột. Nhiên kéo một phát. Điều khiển làm lấy truyền kỳ linh thú lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi nơi đây. Hắn là một cái thích khách. Một kích không trúng lập tức liền phải trốn xa ngàn dặm. Tại địch nhân vạn quân ở trong ám sát thất bại còn tại nguyên địa lưu lại cùng đối phương lãnh tụ. Cùng chết, cái kia ngu xuẩn nhất cách làm. Không phù hợp ám sát chi đạo. Hắn muốn làm chính là tận nhanh trở về không gian chi môn. Chờ thương thế khôi phục, tiếp tục chạy đến không tập ám sát. Dù sao ở đây một đợt công kích hạ, truyền kỳ huynh hoặc bên người cao thủ đã bị chém giết hầu như không còn. Ngày mai hắn lại đến lúc, có thể hai lần hoàng kim thiên ma giải thể thuật phối hợp siêu cấp tinh thần ám sát thuật một đạo. Thi triển, hắn cũng không tin huynh hoặc chống đỡ được hắn lần này ám sát. Còn chống đỡ được lần sau. Nếu thật là còn đỡ được, còn không có lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm a. Dù sao hắn tuổi trẻ, tinh lực tốt, khôi phục nhanh. Nếu như địch nhân dưới sự phẫn nộ dự định tự mình dẫn đại quân tự không gian chi môn mãnh liệt giết ra, vừa vạn, ba viên bom khinh khí đã chuẩn bị thỏa đáng, còn có thể tiết kiệm hắn mỗi ngày chạy qua bên này thời gian. Ta còn sống, bụi mù tràn ngập bên trong, truyền kỳ huynh hoặc toàn thân đẫm máu, thân thể bị ba đạo kim sắc kiếm khí xuyên thủng, cứ việc cái này ba đạo kiếm khí tuyệt không bắn trúng đầu lâu. Trái tim chờ yếu hại, nhưng là xuyên thủng bả vai, đùi, phế phủ, khiến cho hắn toàn thân trên dưới hơn phân nửa bị máu tươi nhiễm đỏ. Chật vật đến cực hạn. Dù là hô hấp một chút, hắn đều có thể cảm thấy nồng đậm mùi tanh muốn tự trong miệng mãnh liệt mà ra. Có thể loại thương thế này vẫn không che giấu được trong lòng của hắn trở về từ cõi chết may mắn. Cùng vui sướng, nửa bước truyền kỳ, vì sao thế giới này, có loại này nửa bước truyền kỳ, bụi mù bên trong, U Huỳnh đứt quãng nói, đang khi nói chuyện. Máu tươi không nhịn được tự trong miệng hắn tuôn ra. Cứu, cứu ta. Nghe được truyền kỳ U Huỳnh thanh âm, Huỳnh hoặc mới đột nhiên một cái giật mình, vội vàng lớn tiếng gọi. Tới, người tới. Nghe được hắn gọi, bọn thị vệ nhóm nhau nhau chạy tới. Một chút tinh thông chữa bệnh người ngay lập tức đến thay Huỳnh hoặc cùng U Huỳnh hai người kiểm tra thương thế. Đáng tiếc Huỳnh hoặc còn tốt, trung quy là cao giai truyền kỳ. Lại thêm bên trên đối với Bách Lý Thanh Phong siêu cấp tinh thần ám sát thuật có mạo xương phân. Phòng bị, kiệt lực phản kích hạ. Ngược lại là tại Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật cùng siêu cấp tinh thần ám sát thuật ám sát hạ. May mắn còn sống sót xuống dưới. Nhưng U Huỳnh bởi vì quá mức khinh địch, cho dù đối mặt chỉ là 11 đạo kiếm khí một đạo, thân thể vẫn bị nổ tán kiếm khí cắt chém vết thương trải rộng. Dáng chống đỡ chỉ chốc lát, cuối cùng bất lực tắt thở. Thấy cảnh này, thân vì phụ thân Huỳnh Hoặc trong lòng tràn ngập bi thương, đồng thời càng là mang theo lòng còn sợ hãi. May mắn Bách Lý Thanh Phong là tại 300 mét bên ngoài đối với hắn xuất kiếm, để hắn có như vậy trong nháy mắt phản ứng thời gian. Nếu như hắn là tại cả hai giao phong thời khắc mấu chốt đột nhiên tế ra cái này cửa cùng loại với thần quang thuật chân thần kiếm thuật, cuối cùng nằm ở đây liền không chỉ U Huỳnh một cái chuyển thế chân thần, chúng ta thế mà tại đánh một vị chuyển thế chân thần chủ ý. Hư vô thần điện, nửa bước truyền kỳ, hoa vu giới, chân thần tinh túy, bán thần, ta hiểu được, ta rốt cuộc hiểu rõ. Huỳnh Hoặc mang trên mặt một tia buồn bã, Bách Lý Thanh Phong chính là hư vô chân thần chuyển thế. Vị kia vĩ đại thần linh hư vô chân thần chuyển thế vì Bách Lý Thanh Phong sau đem chính mình thần khu luyện hóa thành chân thần tinh túy. Nhưng hắn không muốn nhận kiếp trước chính mình chế ước, đem chân thần tinh túy tiến hành bán, dự định đổi thành mới tài nguyên, để tại một thế này bên trong thu hoạch được huy hoàng hơn thành tựu. Còn hắn sở dĩ chỉ có nửa bước truyền kỳ tu vi, nguyên nhân ngay tại ở hoang vu giới hạn mức cao nhất chỉ có thể chứa đựng nửa bước truyền kỳ. Khả năng bởi vì đủ loại nguyên nhân, hắn tạm thời không muốn rời đi hoang vu giới, cho nên tuyệt không đột phá đến truyền kỳ bên trên. Nhưng một vị chân thần, cho dù là chuyển thế chi thân, có khả năng bạo phát đi ra chiến lực vẫn không phải bất luận một vị nào truyền kỳ chỗ có thể sánh được. Hắn chiến lực chân chính, sợ là áp đảo phong hào truyền kỳ bên trên, sánh vai bán thần, nguyên nhân chính là như thế. Tại Thái Thản Thành mới có thể lưu truyền ra Bách Lý Thanh Phong sau lưng có thể đứng một vị bán thần suy đoán. Nói đến đây, hắn cười thảm một tiếng, vị kia bán thần liền là chính hắn. Chuyển thế chân thần, bán thần chiến lực, bởi vì tốc độ chậm nửa phân trốn qua một mạng Vệ Viêm nghe được thống soái Huỳnh Hoặc lời nói, cả người đều run rẩy. Lão gia, vậy chúng ta hiện tại Lui, lấy tốc độ nhanh nhất rút đi, rời xa chỗ này không gian chi môn. Huỳnh Hoặc vội vàng nói, ta có thể cảm ứng ra, vị kia vĩ đại hư vô chân thần chuyển thế chi thân vừa rồi mặc dù thi triển hai cửa thần thuật, nhưng hắn khí tức trên thân cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Lúc đến là nửa bước truyền kỳ, lúc rời đi vẫn bảo lưu lấy nửa bước truyền kỳ gần như đỉnh phong trạng thái. Có thể thấy được cái này hai kiếm chỉ là một cái nho nhỏ cảnh cáo. Nói xong, thần sắc hắn đau thương nhìn U Huỳnh một chút. Mặc dù chỉ là một cái cảnh cáo, nhưng loại này cảnh cáo với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là quá nặng nề. Sớm tại ta vừa tới đến không gian chi môn lúc liền được một phần tin tức. Thế giới kia không chỉ có vĩ đại hư vô chân thần thần điện, còn có một loại thần phạt vũ khí. Năm đó từng có địa quật người làm tức giận chân thần, dẫn tới hư vô chân thần hạ xuống thần phạt, nháy mắt khiến 6 vạn địa quật người hôi phi yên diệt. Lúc ấy ta còn tưởng rằng tin tức này không có lửa thì sao có khói, không đủ để tin. Hiện tại xem ra, chúng ta được may mắn lúc ấy vĩ đại hư vô chân thần chuyển thế chi thân đi chúng ta song tháng giới. Nếu không, thần phạt phía dưới, chúng ta mang tới 4 vạn tinh nhuệ không có bất kỳ người nào may mắn thoát khỏi thần phạt. Vệ Viêm cũng nhìn thấy thần phạt tình báo tương quan. Hắn lúc đó đồng dạng không có để trong lòng bên trên. Dù sao hoang vu giới bực này cằn cỗi nơi làm sao có thể có chân thần chiếm cứ. Hiện tại xem ra, bọn hắn ngoan ngoãn án binh bất động, liền phái người truy sát tứ đại trung lập tổ chức, cách làm quả thực là anh minh đến cực điểm. để bọn hắn mấy vạn tinh nhuệ có thể trở về từ cõi chết. Lúc này Huỳnh Hoặc thanh âm đột nhiên cất cao một phân. Giống như Tải đối với mình kể ra, lại giống là Tải đối với hư vô chân thần Ưng Thuận hứa hẹn. Mảnh thế giới này là vĩ đại hư vô chân thần thần thánh lãnh địa. Ta Huỳnh Hoặc ngu muội vô tri, khinh nhờn chân thần, cam nguyện tiếp nhận vĩ đại hư vô chân thần bệ hạ ban cho bất kỳ trừng phạt nào. Cũng cảm tạ vĩ đại chân thần ân không giết, ta hiện tại liền mang binh rời khỏi Huyết Lan công quốc. Sẽ không mang đi bệ hạ lãnh địa bên trong một vàng một bạc. Ngoài ra, sau khi trở về ta sẽ hướng hoàng đế bệ hạ góp lời. Đem Huyết Lan công quốc sắc phong cho vĩ đại hư vô chân thần. Coi như hư vô thần điện tại song tháng giới đặt chân nơi. Nói xong, hắn không để ý thương thế. Đối với Bách Lý Thanh Phong rời đi phương hướng thật sâu thi lễ một cái. Hồi lâu, hắn mới đứng dậy, chuyển hướng Vệ Viêm, thông chi đóng tại một bên khác Huyết Lan trấn binh sĩ. Toàn quân rút lui, rời khỏi Huyết Lan, chúng ta trở về đế quốc. Nguyên soái anh minh. Huyết Lan trấn bên ngoài, một chỗ không biết tên sơn phong bên trên, Bách Lý Thanh Phong một bên khôi phục hai lần hoàng kim thiên ma giải thể thuật, hai lần siêu cấp tinh thần ám sát thuật tiêu hao vạn năng tế bào cùng tinh thần. Một bên ở trên cao nhìn xuống quan sát đến Huyết Lan trấn hạ quần tinh đế quốc. Huyết Lan công quốc binh sĩ nhất cử nhất động, mà tại bên cạnh hắn liền có một cái điện thoại di động. Điện thoại đã điều tốt người liên hệ. Một khi quần tinh đế quốc, Huyết Lan công quốc binh sĩ phải quy mô lớn xâm lấn, hắn lập tức liền sẽ liên lạc Kiều Sâm thống soái, chấp hành oanh tạc kế hoạch. Chỉ bất quá một cái xuống tới, quần tinh đế quốc, Huyết Lan công quốc phương diện binh sĩ gió êm sóng lặng, cũng không có động tĩnh gì. Một màn này ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn. Thế mà không có thẹn quá hóa giận áp dụng trả thù tính phản kích. Ta thế nhưng là giết bọn hắn chín nửa bước truyền kỳ. Bách Lý Thanh Phong có chút nghĩ ngợi. Chẳng lẽ lại địch nhân thống soái Huỳnh Hoặc thuộc về loại kia cực có thể ẩn nhẫn địch nhân? Nếu thật là loại địch nhân này vậy liền không xong. Loại này trốn ở trong âm u rắn độc thường thường đáng sợ nhất. Ai cũng không biết hắn lúc nào sẽ đột nhiên xuất hiện cho ngươi một kích chí mạng. Liền tại Bách Lý Thanh Phong tâm tình có chút nặng nề lúc. Huyết Lan trấn phương diện quân đội đột nhiên có động tĩnh. Loại biến hóa này lập tức để hắn treo lên 12 phân tinh thần. Đồng thời cấp tốc đem nhìn xa thuật thi triển đi ra. Bảo đảm ngay lập tức nắm giữ những này quân đội cụ thể động tĩnh. Kết quả, rút lui, mấy vạn quân đội bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh hướng không gian chi môn phương hướng rút lui. Tựa hồ bởi vì rút lui vội vàng, rất nhiều hạng nặng đồ vật bọn hắn thế mà đều lưu lại. Tất cả mọi người là quần áo nhẹ rút lui, khiến cho loại này rút lui hiệu suất trở nên cực kỳ kinh người. Địch nhân không phải là muốn gom lại binh lực. Bách Lý Thanh Phong suy nghĩ, chỉ là hắn vạn năng tế bào không sai biệt lắm khôi phục, có thể tinh thần chưa đạt tới đỉnh phong, đối mặt tụ tập cùng một chỗ hơn 10 vạn đại quân, còn cách một đảo không biết tình huống không gian chi môn, hắn cũng không dám tùy tiện tiến đến dò xét. Vạn nhất đối phương tại không gian chi môn một bên khác bày ra thiên la địa võng. Chưa khôi phục trạng thái hắn một đầu xông tới. Tình cảnh chắc chắn cửu tử nhất sinh. Thế là Bách Lý Thanh Phong lựa chọn chờ. Đồng thời kiệt lực khôi phục tiêu hao tinh thần. Thời gian nhoáng một cái chính là một ngày. Thứ hai ngày không đợi khôi phục trạng thái tinh thần Bách Lý Thanh Phong tới kịp tiến đến không. Gian chi môn đối diện dò xét, điện thoại di động của hắn đã vang lên, đợi ngày khác đưa điện thoại di động kết nối, bên trong rất nhanh truyền đến Á Tác thủ tướng ép trong vui mừng mang theo một tia kính sợ thanh âm. Lui, vĩ đại, ủy viên trưởng đại nhân, quần tinh đế quốc, Huyết Lan công quốc địch nhân lui. Lui, đúng, chúng ta có tinh thông dịch dung cao cấp, ám tử ngụy trang thành quần tinh đế quốc binh sĩ lẫn vào. Trong quân đội, bọn hắn truyền đến tin tức, huynh hoặc đám người kiêng kỵ ủy viên trưởng đại nhân thực lực kinh người. Đã toàn quân rút lui, trở về quần tinh đế quốc đi. Thậm chí, vị kia thống soái nghe nói sẽ còn góp lời đem Huyết Lan công quốc coi như ngài hư vô thần điện đất. Phong, chúng ta hy á an toàn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.